Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1262, treo ngược lên đánh. Nơi này quang hoa ngút trời, chấn động kịch liệt, trong nháy mắt liền che giấu cửu đầu giao long cùng trục nguyệt đại chiến. Bởi vì, Nguyệt Trung Thu vừa lên đến liền chuẩn bị chấn áp đối phương. Cho nên toàn lực mà làm, dù sao đối phương trong đó ba người thực lực đều không yếu. Hiện tại cùng trục nguyệt đối chiến người kia đã chiếm thượng phong. Nếu là hắn hơi kéo dài, làm cho đối phương kịp phản ứng, sẽ vô cùng phiền phức, xoẹt, giống như là muốn xoắn nát thế giới. Bảo ấn liên tục chấn động, phát ra vô số kiếm quang, tiếng rít làm cho người rùng mình. Nguyệt Trung Thu y nguyên không sợ hãi, đem hỗn độn thể thi triển đến cực hạn, đánh tan nát một mảnh lại một mảnh kiếm quang, đi lại trầm ổn, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Người này không đơn giản, cùng Nguyệt Trung Thu đối chiến nam tử giật mình, lớn tiếng kêu lên, nhắc nhở những người khác. Hưu, đúng lúc này, bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu một đôi mắt bên trong xông ra hai đạo đáng sợ chùm sáng. Những nơi đi qua sụp đổ tất cả, dựa theo nam tử kia phải đầu lâu liền đánh tới. Nam tử hoảng sợ, hét dài một tiếng, linh giác giống như đại dương quét sạch mà ra. Ở trước mặt hắn vẽ thành một bộ sáng chói vô cùng đạo đồ, chặn lại đầu của hắn. Cùng một thời gian, hắn lựa chọn từ bỏ khống chế bảo ấn. Hai tay đánh ra từng đạo công kích ngăn cản cái này hai chùm sáng. Hắn bản năng cảm thấy cái này hai chùm sáng vô cùng kinh khủng, có thể đánh giết hắn. Oanh, nhưng mà, liền ở hắn toàn lực đối kháng hai chùm sáng thời điểm, Nguyệt Trung Thu đã tới gần bảo ấn. Song quyền đều xuất hiện, đùng đưa ra mãnh liệt kinh lực toàn lực đánh vào bảo ấn phía trên. Két, chỉ một thoáng, bảo ấn xuất hiện rạn nứt dấu hiệu, như mạng nhện một dạng vết rạn trải rộng toàn bộ bảo ấn. Lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Ngươi là, phốc, nam tử hoảng sợ. Đây chính là hắn tỉ mỉ tế luyện thánh khí a. Ở thánh khí tài liệu đều được cho thượng thừa, lại bị đối phương muốn đánh bể. Đáng sợ hơn chính là, đối phương là dùng chính là song quyền. Dạng này sự tình nói ra chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng. Liền xem như cổ đại thiên tài đều không nhất định có thủ đoạn như vậy. Nhưng mà, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo mấy bước, hắn cùng với bảo ấn hợp đạo. Bảo ấn bị thương, liền hắn đều không thể may mắn thoát khỏi. Giúp ta cùng một chỗ giết hắn. Khả năng này là một vị cổ đại thiên tài, cũng có khả năng là thánh tử cấp bậc tồn tại. Nam tử hoảng sợ kêu la. Ân, ở bên ngoài người quan chiến cũng lấy làm kinh hãi. Hắn không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, hỗn độn lồng giam liền hư không đều tiêu diệt. Linh giác của hắn căn bản là không có cách thấm vào. Bất quá, hắn vẫn không do dự. Dựa vào hai người thực lực, gặp gỡ cấp bậc thánh tử cũng có thể đánh giết. Liền xem như cổ đại thiên tài, cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Hắn toàn lực công kích hỗn độn lồng giam thời điểm, lần nữa lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn vài chiêu đánh xuống, vậy mà không có oanh mở, chỉ là để cho run rẩy dữ dội mấy lần. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, liền ở đối phương lần công kích sau rơi xuống trong nháy mắt. Hắn đem hỗn độn hình thành lồng giam mở ra một lỗ hổng. Thả đối phương ở bên ngoài hắn thật đúng là có chút lo lắng. Như hắn sở liệu, nam tử trên mặt phải cái này vui mừng. Vọt vào, làm nhìn xem đến bảo ấn phía trên vết rạn thời điểm, con người bỗng nhiên co vào. Hắn cùng với đối phương là đồng bạn, đối phương thực lực làm sao hắn biết rõ. Cái này bảo ấn càng là để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Nhưng mà, lúc này lại sắp bị oanh nát. Thế nào? Mới vừa xông vào nam tử hỏi. Tạm thời còn chịu nổi. Bất quá người này thủ đoạn phi thường quỷ dị, hơn nữa nhục thân mạnh đáng sợ, bình sinh ít thấy. Bị thương nam tử trầm trọng mở miệng, sắc mặt cực độ âm trầm, trong hai mắt bắn ra khát máu quang mang. Không sao, người ta toàn lực đánh giết, mau chóng giải quyết hắn. Chắc hẳn dạng người này trên người phải có không ít đế thế. Vừa mới tiến đến nam tử đáp lại, sắc mặt mặc dù nghiêm túc, nhưng cũng không trầm trọng. Hiển nhiên, đây là bởi vì hắn chưa bao giờ cùng Nguyệt Trung Thu động thủ. Nói xong hay không, Nguyệt Trung Thu lại đấm một quyền đánh vào bảo ấn phía trên. Oanh, bảo ấn tung bay, vết rạn càng gia tăng, phát ra gào thét thanh âm. Mà hắn chủ nhân cũng lần nữa miệng phun máu tươi, sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Tất nhiên ta tới, liền không tới phiên ngươi tới càn rỡ. Nhanh chóng nạp mạng đi. Vừa mới tiến đến nam tử chiến ý dâng cao, tâm nguyện của hắn chính là cùng thánh tử cấp bậc tồn tại chiến một trận. Nói cho người đời, hắn không thể so một chút thánh tử cấp bậc tồn tại kém. Hắn xuất thủ dữ dằn vô cùng, so với trước kia thanh niên kia còn muốn cương mãnh, trở lên đến chính là liên miên thần thông nghiền ép tới. Một người đàn ông khác cũng là đồng dạng, hóa đau thương thành sức mạnh, hét lớn một tiếng, đem chính mình thực lực thi triển đến cực hạn. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, trong cổ phát ra gầm nhẹ một tiếng, chí tôn lực lượng tuôn trào ra, giống như vỡ đê dòng lũ sắt thép, sóng lớn vỗ bờ, thanh thế kinh người. Chí tôn lực lượng xuất hiện một khắc này, hai người đánh ra thần thông mặc dù không bị nghiền nát, nhưng mắt trần có thể thấy, những cái này vô cùng thần thông vô luận là lực lượng hay là tốc độ, cũng lớn biên độ yếu bớt. Ngươi là trong tháng kia thu, vừa mới tiến đến nam tử thất kinh hỏi, đã rất rõ ràng, không phải sao? Nguyệt Trung Thu lãnh khốc, cười một tiếng, lấy chí tôn lực lượng oanh sát hai người, nơi này lập tức sôi trào, ba người thần thông cùng linh lực ở nơi này bộc phát. Năng lượng phong bạo tựa như có thể phá hủy tất cả. Liền hỗn độn lồng giam đều sụp đổ một chút. Cái gì? Ai là Nguyệt Trung Thu? Một người đàn ông khác run lên trong lòng, vội vàng hỏi, chí tôn đế mạch Nguyệt Trung Thu, đã từng chiến bại Hoàng Võ Đạo Tử cùng Áo Tím Thiên Quân. Vừa mới tiến đến nam tử ho ra đầy máu, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi muốn chết. Là hắn? Điều này sao có thể? Cùng Nguyệt Trung Thu chiến nửa ngày, nam tử cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Hắn vậy mà cùng một nhân vật như vậy chiến đấu. Nếu như hắn lần này có thể đào tẩu, tất nhiên trở thành một kiện chấn động hình người tin tức, thậm chí bị người truyền tụng. Nhưng mà, có thể trốn sao? Nghe thấy Nguyệt Trung Thu xuất thủ, có rất ít người sống có thể đào thoát. Lúc trước, hai người còn có 8-9 thành chắc chắn. Hiện tại, biết rõ đối phương thân phận về sau, niềm tin này trực tiếp hạ xuống đáy cốc. Trong lòng có một loại không cách nào nói rõ hoảng hốt. Ông, mảnh này cuồng bạo không gian kịch liệt run lên. Nguyệt Trung Thu thi triển nghịch loạn không gian, đem một người cùng hắn ngăn cách lên. Đồng thời, một chỉ điểm ra, mấy chục đạo hỗn độn lôi điện gào thét mà ra, oanh sát nam tử này, mà hắn bản thân là toàn lực đánh giết một người trong đó. Đại nhân, là chúng ta sai, chúng ta không nên tìm tới ngài trên đầu. Hoảng hốt, tăng thêm một đối một, nam tử này trong nháy mắt có chỗ chống đỡ hết nổi, liên tục bại lui. Hắn thất kinh, một bên cầu xin, một bên toàn lực đối kháng. Ngài nếu như rất sớm nói ra danh hào, cho chúng ta là cái lá gan, chúng ta cũng không dám đối với ngài xuất thủ. Một cái khác cũng lớn hô, hắn bị hỗn độn lôi điện bao phủ, phi thường thê thảm, các ngươi không có cơ hội. Đế lộ không phải ngươi chết chính là ta sống, cần gì vẫy đuôi mừng chủ. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng, tiếp tục cuồng lực đánh giết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,